Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171, nói đến mặt sau, Văn Kiều cơ hồ là nghẹn ngào ra tiếng, Sơ Bạch bước chân hơi đốn, linh hồn dung hợp lúc sau, nàng tự nhiên cũng nghĩ tới 3 năm trước đây cùng Sở Hằng Chi ở chung những ngày ấy. Nghiêm khắc nói đến, Sở Hằng Chi cũng không phải một cái đủ tư cách sạn phân quan. Hắn thậm chí đối lông xù xù tiểu động vật cũng không có nhiều ít hứng thú. Ngay cả ngay từ đầu, cũng bất quá là hắn nhất thời hứng khởi, tùy ý đem nàng nhặt về đi, dưỡng miêu thủ pháp thô ráp, kinh nghiệm không đủ, còn không xem thiệp. Ở lúc ban đầu đoạn thời gian đó, Sở Hằng Chi cho nàng vĩnh viễn đều là một chén nước trong. Một chậu miêu lương, nàng cơ hồ mỗi lần đến ăn cơm thời điểm, liền rời nhà đi ra ngoài. Có rất nhiều người dùng ăn ngon đầu uy nàng, nàng không cần thiết hủy khuất chính mình. Ở kia sẽ nàng xem ra, Sở Hằng Chi người này rất thú vị, cùng hắn ở chung thực thả lòng, nhưng cũng không hơn. Sau lại có một lần, Sở Hằng Chi cũng không biết nơi nào trừ, download một khoản nghe nói có thể phiên dịch động vật tâm tình phần mềm. Đem miêu mễ tiếng kêu phiên dịch thành văn tự, đạt tới cùng người câu thông mục đích, Sơ Bài kia sẽ xuất phát từ tò mò miêu vài tiếng. Kết quả phần mềm phiên dịch ra tới chính là ta muốn ăn cá. Vì thế nàng nghiêng đầu nhìn Sở Hằng Chi, không tiếng động kháng nghị mỗi ngày ăn miêu lương nhật tử. Kia sẽ Sở Hằng Chi nhìn chằm chằm kia mấy chữ nhìn thật lâu. Nửa ngày sau trực tiếp coi như không thấy được. Ở hắn xem ra, làm một con nhất thời hứng khởi bị nhặt về tới lưu lạc miêu. Không tư cách bắt bẻ đồ ăn, Sơ Bạch cũng không ôm bao lớn hy vọng, nàng sau lưng liền chuồn ra đi tìm Lục Niên đầu uy. Chờ nàng ở bên ngoài lãng vài thiên, ngày nọ nửa đêm khi trở về, lại nhìn đến làm nàng ngoài ý muốn một màn, trống vắng an tĩnh phòng nội, Sở Hằng Chi nắm di động. Đối với kia khoản phần mềm miêu vài tiếng, miêu xong lúc sau, hắn trực tiếp đưa điện thoại di động ném, hiển nhiên phiên dịch ra tới nói thực không hợp hắn tâm ý. Ở hắn xoay người đi phòng ngủ lúc sau, Sơ Bạch tay chân nhẹ nhàng lẻn đến di động trước mặt. Nhìn đến phần mềm thượng hiện ra mấy chữ, ta hảo tịch mịch, cũng là từ kia sẽ nàng mới hiểu được, đây là cái sợ hãi tịch mịch nam nhân, nhặt một con mèo về nhà. Cũng bất quá là bởi vì không nghĩ mỗi đêm đối mặt an tĩnh lỗ trống ra. Hắn sợ hãi tịch mịch, rồi lại sẽ không dễ dàng làm người tới gần. Rõ ràng có huyết mạch tương liên thân nhân, lại đối hắn tràn đầy nghi kỵ phòng bị. Hắn thường xuyên cười, chính là kia cười rất ít có thể tới đạt đáy mắt. Hàng năm treo ở trên mặt mỉm cười bất quá là cố định mặt nạ. Lại sau lại, hắn đối nàng càng ngày càng tốt. Bởi vì nàng thích ăn cá, hắn không biết từ nào chuyên môn học cách làm money có lẽ là trời sinh liền đốt sáng lên chủ nghệ. Kỹ năng, lần đầu tiên làm cá liền ở tiêu chuẩn tuyến phía trên. Tôi luyện vài lần lúc sau, hắn làm cá làm người thèm nhỏ dãi. Hắn bắt đầu đem càng ngày càng nhiều thời giờ đặt ở trên người nàng. Trong mắt thường xuyên mang theo nàng xem không hiểu cảm xúc. Hiện tại ngẫm lại. Khi đó Sở Hằng Chi xem ánh mắt của nàng, cùng hiện tại Lục Niên dữ dội tương tự, chỉ là hắn từ đầu tới đuôi đều không có nói ra. Mà khi đó nàng thích hắn sao? Hẳn là thích đi, chỉ là này phân thích còn quá thiền, giống như là nàng cũng thích ăn cá, thích Điềm Hạ, thích Lục Phu Nhân, thích hết thảy đối nàng người tốt, không hề đặc thù tính, này phân thích không kịp biến thành càng khắc sâu đặc thù cảm tình. Văn Kiều liền xuất hiện, nàng rời đi Sở Hằng Chi, gặp ma tu, bị thế giới pháp tắc nhúng tay, bị bắt đem linh hồn cùng ký ức phong ấn, nếu không có rời đi, nàng có thể hay không cùng Sở Hằng Chi phát triển ra cái gì càng sâu quan hệ. Nàng không biết, nhưng hiện tại nàng, đã đem kia phân cảm tình cho Lục Niên, đối nàng tới nói, chỉ có Lục Niên là cái kia làm nàng muốn cùng nhau đi xuống đi người. Sơ Bạch nhấp môi, đối mặt khóc thút thít Văn Kiều, nàng cũng nói không nên lời cái gì, nhấc chân phải đi, lại bị Văn Kiều lại lần nữa bắt lấy, Văn Kiều trên mặt nhiễm điên cuồng, nàng gắt gao bắt lấy Sơ Bạch, ta sẽ không làm ngươi đi, ta không biết Lê Nhược tưởng đối Lục Niên làm cái gì. Nhưng chỉ cần Lục Niên không còn nữa, ngươi liền có thể trở lại Sở Hằng Chi bên người đi. Ta đã không xa cầu hắn yêu ta, nhưng ta hy vọng hắn có thể đạt được hạnh phúc. Liền tính kia hạnh phúc không phải từ nàng cấp, liền tính hắn hạnh phúc là muốn xem hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Nàng cũng nhận, tới rồi cuối cùng, Văn Kiều mới phát hiện chính mình thế nhưng yêu hắn đến tận đây. Cỡ nào thật đáng buồn, nàng chỉ là muốn nhìn đến hắn hạnh phúc, Sơ Bạch bởi vì Văn Kiều hành động mà ngây ngẩn cả người. Giờ phút này điên cuồng Văn Kiều cùng 3 năm trước đây ở nàng trước mặt buông kiêu ngạo khóc thút. Thít Văn Kiều trùng hợp, nguyên lai yêu một người, có thể hèn mọn đến tận đây, thậm chí không màng tự thân an nguy, lấy một người bình thường thân phận tới ngăn trở nàng. Ta sẽ không cho ngươi đi tìm Lục Niên, hắn căn bản so ra kém Sở. Câm mồm mần đi, quen thuộc giọng nam đánh gãy Văn Kiều. Sở Hằng Chi từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Thần sắc phức tạp khó phân biệt, hắn nhìn thoáng qua Sơ Bạch, hướng Văn Kiều nói, dừng tay đi, buông ra nàng. Văn Kiều sửng sốt trong chốc lát, tựa hồ không nghĩ tới bị hắn gặp được, nàng nan kham thu hồi tay, xả ra một mặt khó coi tươi cười. Ngươi, ngươi đều nghe được, ân, ha, nhiều chật vật, thế nhưng bị ngươi nghe được. Văn Kiều cười đến giống như khóc giống nhau. Sở Hằng Chi đi tới. Bẻ ra nàng túm Sơ Bạch tay, quay đầu đối Sơ Bạch nói, ma tu muốn đoạt xá Lục Niên, Lê Nhược liền tính vây khốn Lục Niên, cũng sẽ không dễ dàng đối hắn xuống tay. Lê Nhược cùng Trương Khải hôn lễ hấp dẫn đại bộ phận người chú ý. Này đại khái là nàng thiết kế tốt, nàng người nói vậy đã không ở khách sạn, người có thể đi Lê ra nhìn xem, có lẽ sẽ ở bên kia, nói những lời này khi... Hắn nhìn như không có dị thường, ngay cả ánh mắt đều không có phiêu, là nhìn Sơ Bạch đôi mắt nói, trên mặt như cũ mang theo cười, tiêu chuẩn như là dùng thước đo lượng quá. Sơ Bạch thật sâu nhìn hắn một cái, không nói gì, xoay người đi rồi. Vô luận Sở Hằng Chi đối nàng là loại nào cảm tình, hắn nói vậy không muốn nghe đến chính mình khách khí nói lời cảm tạ. Sở Hằng Chi nhìn nàng bóng dáng, thật lâu không có thu hồi tầm mắt, người sẽ hối hận. Văn Kiều ở hắn phía sau nói một câu. Sở Hằng Chi rũ mắt, mỉm cười, vì cái gì? Văn Kiều bị hắn một nghẹn, hỏa khí lại toát ra tới. Rõ ràng như vậy thích nàng, vì cái gì muốn buông tay? Chỉ cần Lục Niên không còn nữa, không phải không có trở ngại. Rõ ràng thích nàng thích đến lấy thân thiệp hiểm, hiện tại còn trang cái gì rộng lượng? Sở Hằng Chi trên mặt tươi cười biến mất, nhẹ giọng nói, ngươi hỏi ta vì cái gì? Bởi vì nàng thích người không phải ta à, ta vô pháp làm nàng có được hạnh phúc. Sơ Bạch nghiêng đầu nói cho hắn. Nàng đã có Lục Niên, chẳng sợ ở mất đi thần trí ngây thơ khi, nàng lựa chọn như cũ là Lục Niên. Nàng nhìn Lục Niên ánh mắt cùng 3 năm trước đây đã hoàn toàn bất đồng. Như vậy vô tâm không phổi nàng. Trong lòng một khi ở một người, liền rốt cuộc không rời đi. Hắn thua, thua hoàn toàn, thua ở 3 năm trước đây không có đem chính mình cảm tình nói cho nàng. Thua ở 3 năm sau chậm Lục Niên một bước, không có tìm được nàng. Thế sự vô thường, hắn tự xưng là thông minh du hí nhân gian, lại không biết muốn lưỡng tình tương duyệt thế nhưng là như vậy khó một sự kiện. Ha, ngốc bức, ta khó được hảo tâm một lần. Muốn giúp ngươi một phen, ngươi lại chính mình từ bỏ. Văn Kiều chào phúng cười lên tiếng. Mắng vài câu, Sở Hằng Chi liếc nàng liếc mắt một cái. Này vẫn là lần đầu tiên nghe được Văn Kiều mắng hắn. Nàng gần nhất phong cách đến là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Văn Kiều tựa hồ vô tâm tình ở tiếp tục đãi ở chỗ này. Nàng ném ra Sở Hằng Chi tay, lại lần nữa chửi nhỏ một tiếng. Dẫm lên giày cao gót đi rồi. Sở Hằng Chi nhìn thoáng qua Sơ Bạch rời đi phương hướng. Xoay người cũng rời đi. Không có cách nào cho nàng hạnh phúc. Hắn ít nhất còn có thể buông tay thành toàn nàng hạnh phúc. Sao chương 117 màu đỏ sậm trận pháp trung ương. Lục Niên chậm rãi trợn mắt, đèn pin rơi xuống ở tầng hầm ngầm một bên, tản ra sâu kín quang. Hắn rũ đầu, nằm ở tầng hầm ngầm pháp trận trung ương, thân thể tựa hồ như cũ mềm mại vô lực, nhưng so với ngay từ đầu, tựa hồ đã khá hơn nhiều. Lục Niên đen kịt mắt xoay chuyển, liếc hướng một bên bị chính mình một tay bóp nữ nhân. Lê Nhược ngã trên mặt đất, cổ bị Lục Niên bóp, nếu không phải ngực còn có hơi hơi phập phồng, quả thực như là đã chết giống nhau. Lê Nhược dùng dược làm Lục Niên mất đi hành động năng lực. Lại có trận pháp tước đoạt hắn ngôn linh chi lực, nàng quá mức với tự tin, cho rằng như vậy là có thể đem Lục Niên khống chế với lòng bàn tay. Nghĩ liền tính này hai dạng khác biệt đều mất đi hiệu lực. Lục Niên cũng không dám đối nàng làm cái gì. Rốt cuộc, nàng chính là nắm Sơ Bạch mệnh, không nghĩ làm Sơ Bạch chết, kia Lục Niên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc nàng chung quy là sai đánh giá Lục Niên, liền tính mất đi ngôn linh chi lực, Lục Niên chỉ dựa vào thân thủ cũng không thua cấp bộ đội đặc chủng. Sinh ở Lục gia, chẳng sợ từ nhỏ thân thể không tốt, kháng dược huấn luyện cũng là giống nhau không kéo từ nhỏ huấn đến đại. Lê Nhược tự cho là khống chế toàn cục, lại không biết Lục Niên ngủ đông bất quá là muốn xác nhận nàng trong tay sở nắm lợi thế. Mà nàng làm nhất sai một sự kiện, chính là đem Sơ Bạch bị chém đứt cánh tay ném cho Lục Niên. Ảnh chụp cùng video có chút mơ hồ, bên trong nữ hài chỉnh không tồi, thoạt nhìn không ngừng là giống. Từ trong video hiện ra tới xem, cơ hồ là giống nhau như đúc. Lục Niên vốn là đối này còn nghi vấn, bất quá là sợ có cái vạn nhất, mới có thể chính mình bước vào bẫy dập, nhưng kia chi bị chém rớt cánh tay. Liền tính Lê Nhược cố ý tìm cùng Sơ Bạch rất giống cánh tay. Liền tính bị chém rớt sau cánh tay cùng người sống vốn là có khác biệt. Nhưng Lục Niên cũng sẽ không nhận sai. Kia đụng chạm đến xúc cảm, căn bản không phải Sơ Bạch. Hắn đem đèn pin câu lại đây. Đối với cái kia cánh tay chiếu chiếu, ở ánh sáng hạ xem càng cẩn thận, cũng lại lần nữa xác nhận, này không phải Sơ Bạch cánh tay. Không phải Sơ Bạch cánh tay, kia trong video bị chém đứt cánh tay người tự nhiên cũng không có khả năng là Sơ Bạch. Đến nỗi trong video nhân vì cái gì hội trưởng đến cùng Sơ Bạch cơ hồ giống nhau như đúc. Trên đời này có một loại kỹ thuật gọi là chỉnh hình. Phối hợp Lê Nhược đan dược, muốn có được một khác khuôn mặt cũng không khó. Hiển nhiên, cái kia cùng Sơ Bạch thoạt nhìn giống nhau như đúc người. Là Lê Nhược vì dẫn hắn thượng câu mồi, đáng tiếc, vẫn là bị xuyên qua, Lục Niên thoáng tùng buông tay chỉ, còn như vậy véo đi xuống, Lê Nhược liền thật sự muốn tắt thở, hắn trong mắt hiện lên một tia ám quang, cảm thấy cứ như vậy giết chết Lê Nhược cũng không tồi. Bất quá, hắn sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy liền chết, Lê gia. Ma Tu, Lê Nhược, lúc này đây hắn muốn hoàn toàn đưa bọn họ đều rửa sạch sạch sẽ. Lục Niên hoạt động xuống tay cổ tay, chậm rãi ngồi dậy, hắn tới nơi này phía trước đã thông chi Phương Thanh, tên kia tốc độ có phải hay không có điểm chậm. Sao Sơ Bạch đứng ở bị lửa thiêu hủy Lê gia địa chỉ cũ thượng. Tìm kiếm Lục Niên tung tích, nàng đi trước Ma Tu trước kia trụ quá Tiểu Dương lâu. Bên kia trống rỗng. Hiển nhiên là không có người, mà nơi này, thoạt nhìn đến là không có dị thường. Sơ Bạch nghĩ nghĩ, từ á không gian nội đem Ma Tu tàn hồn bắt ra tới. Ma Tu tàn hồn chỉ còn lại có một đinh điểm, liền hình người đều duy trì không được, biến thành một đoàn màu đen sương mù. Thần trí hắn đã hoàn toàn biến mất, màu đen sương mù kích động gào giống, chỉ còn lại có nhất nguyên thủy bản năng ý niệm. Bức thiết muốn hướng một phương hướng, Sơ Bạch nhéo Ma Tu tàn hồn, ở tàn hồn, dẫn đường hạ, không chút nào cố sức tìm được rồi tầng hầm ngầm nhập khẩu. Lối vào có trận pháp yểm hộ, phá rớt trận pháp sau, một cái sâu thẳm bậc thang lộ ra tới, bậc thang uốn lượn mà xuống, thâm nhập dưới nền đất hơn 10 mét, bên trong không có đèn, đèn nhánh khẩu tử như là lẳng lặng chờ đợi muốn phệ người thú. Ma Tu tàn hồn càng thêm kịch liệt gào giống, hiển nhiên hắn khát vọng đồ vật liền ở phía dưới, Sơ Bạch làm lơ ma tu tàn hồn kia vô cùng khát vọng bức thiết ý niệm. Đem hắn đoàn đi nhét trở lại á không gian. Sau đó triệu ra hồ hỏa chiếu sáng, bắt đầu đi xuống dưới, đi đến tầng hầm ngầm cửa khi, nàng y, một tiếng, cách môn, nàng cảm giác đến bên trong không chỉ có Lục Niên cùng Lê Nhược hơi thở. Càng có một tia cực kỳ không rõ ràng, lại có điểm quen thuộc hơi thở, nàng đá văng môn bôn đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được ngã trên mặt đất Lê Nhược. Cùng đã nửa dựa vào một bên, lại nhắm hai mắt Lục Niên, Sơ Bạch cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở hắn bên người. Giơ tay bóp chặt đang ở hướng hắn ấn đường toàn đồ vật. Đó là một tia xương đen, từ Lê Nhược trên người toát ra tới, mang theo ma tu hơi thở, liều mạng muốn chui vào Lục Niên ấn đường. Hết chương.